Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 56 lẻn vào hoàng cung, lúc này Diệp Thụy Vân cũng không khỏi vì Vương Hồng Vũ biện hộ lên, nói, Tề Thiếu Hiệp, ta cảm thấy Vương Hồng Vũ Thiếu Hiệp nói có đạo lý, nhân gia đường đường càn triều thái tử, cần thiết lừa ngươi sao? Nói nữa, ta xem nhân phẩm của hắn so Hoa Ngọc Thư không biết tốt hơn nhiều ít lần. Nàng đối với Hoa Ngọc Thư cho chính mình, cấp Diêu Ấu Vi hạ dược sự canh cánh trong lòng. Vương Hồng Vũ nghiêm mặt nói, nếu Tề Huynh còn chưa tin ta, chúng ta có thể tìm Hoa Ngọc Thư giằng co. Tề Phi sắc mặt hoàn toàn hòa hoãn xuống dưới, nói, được rồi, ta tin ngươi còn không được sao. Vương Hồng Vũ nhẹ nhàng thở ra, nói, đa tạ Tề Huynh tín nhiệm. Ta lần này tiến đến, là biết được các ngươi muốn đi sấm hoàng cung, cho nên tới khuyên trở các ngươi. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Hoàng cung thật sự không thể sấm. Các ngươi căn bản không biết trong hoàng cung có bao nhiêu cao thủ, đừng nói là các ngươi, liền tính là Đao Tôn Diệp Hồng Y thân đến, cũng là có đi mà không có về. Tề Phi thấy hắn nói như vậy nghiêm trọng, không khỏi cũng nghiêm túc suy tư lên, Diệp Thụy Vân hỏi, Vương Thiếu Hiệp có không nói cho chúng ta biết, trong hoàng cung đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ đâu? Này! Vương Hồng Vũ lược hiện vẻ khó xử, ai, nói thật cho các ngươi biết đi. Các ngươi ở Đại Nhạc Sơn triệu khai võ lâm đại hội cùng với tới kinh thành tin tức, phụ hoàng đã sớm biết được, liền chờ các ngươi tới đâu, hảo một lưới bắt hết. Đến nỗi trong hoàng cung có bao nhiêu cao thủ, trừ bỏ Ngụy Công Công dưới trướng hoàng cung long vệ, kiếm ma Vi Nghĩa Mộc, thương ma Hàn Trác Hạo. Còn có phụ hoàng dưới tòa thập tam thái bảo, ngạo kiếm sơn trang cùng Đan Hà phái cao thủ, còn có trên giang hồ rất nhiều hắc bạch lưỡng đạo cao thủ. Tóm lại khẳng định so các ngươi những người này nhiều. Hơn nữa càng thêm lợi hại. Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân nghe xong đều là sắc mặt ngưng trọng, nhuệ khí đánh mất, tin tưởng giảm đi, Vương Hồng Vũ nói, ai nha, ta phải đi trở về. Lần này là đi theo Quý Phi ra tới, bằng không căn bản không có cơ hội cùng các ngươi nói những lời này, Tề Huynh, Diệp Cô Nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi, thực mau liền biến mất ở đám người bên trong, Tề Phi cùng Diệp Thụy Vân nhìn nhau, đi ở trên đường cái, đều tâm tình phức tạp, yên lặng không nói, Diệp Thụy Vân bỗng nhiên dừng lại. Nói, ta về trước khách điếm, ngươi cũng sớm một chút về đi, bên ngoài không an toàn. Nàng chỉ chính là chung quanh khẳng định có Cửu Thiên Tuế nhãn tuyến, Tề Phi gật gật đầu, lang thang không có mục tiêu mà đi ở trên đường cái, lúc này, hắn bỗng nhiên thấy bên cạnh có một nhà trà lâu, bảng hiệu mặt trên viết Giang Hồ Bách Hiểu Sinh năm cái chữ to. Thật rõ ràng, này gian trà lâu chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Bách Hiểu Sinh sở khai trà lâu. Nghe nói ở kinh thành đông đảo trà lâu sinh ý tốt nhất, trước kia phái điểm thương mở trà lâu căn bản là so ra kém, Tề Phi đi vào, thấy bên trong có một tòa sân khấu kịch, có người ở trên đài thuyết thư, dưới đài ngồi rất nhiều người, một bên nghe thư, một bên phẩm trà, ăn đậu phộng, nói 300 năm trước, thiên cương địa sát ma họa loạn thiên hạ, độc hại thương sinh. Trong chốn võ lâm các đại môn phái sôi nổi ra tay phục ma, xuất hiện ra rất nhiều đại hiệp, tỷ như triều đại Thái Tổ Vương Ngạo Thiên, phái điểm thương tổ sư một thế hệ đại hiệp Lý Vô Cực, không quốc chi mẫu kỳ nữ tử Phong Vọng Thư. Trận chiến ấy chấn động thiên địa, phong vân biến sắc. Khách quan, ngài là nghe thư A vẫn là phẩm trà A? Một cái điếm tiểu nhị đi lên trước hỏi. Tề Phi nói, Bách Hiểu Sinh ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Điếm tiểu nhị nói, chúng ta lão bản giống nhau không thấy người ngoài. Tề Phi từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi 10 lượng trọng bạc, nói, ngươi nói cái gì? Điếm tiểu nhị ánh mắt sáng lên, khách quan mời theo ta tới. Tề Phi đi theo hắn đi rồi một đoạn đường, trải qua một cái lối đi nhỏ tiến vào hậu viện. Liền thấy một cái râu bạc lão nhân đang ở nơi đó đậu điểu, mùi ngon, một bộ lão ngoan đồng bộ dáng, là người nào muốn gặp ta lão nhân gia a? Lão nhân này quay đầu triều Tề Phi nhìn lại, hai mắt vẫn đục, khóe mắt còn có ghèn, thấy thế nào đều có chút không đứng đắn, Tề Phi nói, tại hạ phái điểm thương Tề Phi, tiền bối chính là Bách Hiểu Sinh. Không tồi, ta chính là không gì không biết Bách Hiểu Sinh. Lão nhân đánh giá một phen Tề Phi, ánh mắt sáng lên, nói, nguyên lai là năm trước sát ra kinh thành phái điểm thương Tề Thiếu Hiệp, không thể tưởng được như thế tuổi trẻ. Tề Phi nói, nghe nói tiền bối đối trên đời này sự rõ như lòng bàn tay, không gì không biết, ta muốn tìm tiền bối hỏi thăm một chút việc. Bách Hiểu Sinh ha hả cười, nói, ngươi muốn nghe được chuyện gì a? Một sự kiện 100 lượng bạc. Tề Phi lấy ra 100 lượng bạc, nói, ta muốn biết, ở Bành Trạch huyện thành gạt ta đi Âm Dương giáo Vương Bát Đản, đến tột cùng là ai? Bách Hiểu Sinh nghe vậy, trừng mắt nói, ngươi là tới tiêu khiển ta đi, loại sự tình này ta lão nhân gia như thế nào sẽ biết? Ta lại không phải thần tiên. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi còn thổi phồng chính mình cái gì đều biết? Ta. Bách Hiểu Sinh thổi râu trừng mắt nói, ta lão nhân gia ý tứ là, đối trong chốn giang hồ danh nhân, đại sự đều có sưu tập cùng phân tích, không phải nói ngươi cái loại này hạt mè đậu xanh việc nhỏ. Ta thật đúng là đàn gãy tai trâu. Tề Phi nói, hảo đi, bất quá ta xem ngươi phân tích cũng chẳng ra gì, như là cái kia cái gì giang hồ mỹ nhân bản, quả thực chính là lung tung bài. Bách Hiểu Sinh nói bậy, sao có thể là lung tung bài, ta đều là trải qua toàn phương diện hiểu biết, tổng hợp rất nhiều người ý kiến, cực cực khổ khổ bài xuất ra. Tề Phi nói, vậy ngươi nói, vì sao không đem Khôn Quốc nữ đế Phong Giao bài đi vào? Ngươi nói cái gì? Khụ khụ. Bách Hiểu Sinh nghe vậy, lớn tiếng ho khan vài tiếng, thiếu chút nữa một hơi không xuyển lại đây. Hắn một tay đẩy ra Tề Phi, tiểu tử ngươi là nhàn đến nhàm chán đi, đừng tới ta nơi này quấy rối, đi mau. Đi mau. Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ngươi làm gì không canh chừng giao bài đi vào? Bách Hiểu Sinh cả giận nói, ta nếu là dám vọng nghị nữ đế dung mạo, ta còn có mệnh ở sao? Nàng còn không đem ta này thân lão xương cốt cấp hủy đi. Ngươi mau cho ta đi ra ngoài, chẳng được bao lâu. Tề Phi đã bị Bách Hiểu Sinh cùng mấy cái điếm tiểu nhị hùng hùng hổ hổ mà đuổi ra tới, hừ, loại này phá địa phương, tiểu gia ta đều không nghĩ tới lần thứ hai. Tề Phi lộn thân rời đi, trở lại khách điếm lúc sau, Hoa Ngọc Thư vừa lúc triệu tập mọi người, ở một gian trong phòng mở họp, thấy Tề Phi trở về, hắn mỉm cười triều hắn gật gật đầu, nói, Tề huynh đã trở lại. Tề Phi hỏi, trong cung nhưng có truyền đến cái gì tin tức? Hoa Ngọc Thư cười nói, tin tức rất nhiều, chúng ta nội ứng đã đem trong hoàng cung cao thủ, binh lực bố cục đều thăm dò rõ ràng, bọn họ thật là cao thủ như lâm, trừ bỏ Cửu Thiên Tuế cùng hoàng cung long vệ ở ngoài, còn có Càn Hoàng tọa hạ thập tam thái bảo, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Đan Hà phái chờ giang hồ môn phái cao thủ. Thật sự không thể khinh thường, nếu ta sở liệu không tồi, ngay cả Đại Thiền Chùa cùng Thiếu Nhạc phái, cũng sẽ phái người tiến đến viện thủ. Tề Phi nói, chúng ta đây chẳng phải là căn bản đánh không lại. Hoa Ngọc Thư ha hả cười, nói, kỳ thật chúng ta căn bản không cần cùng bọn họ chính diện chống chọi, chúng ta mục đích là cứu người, mà không phải đánh nhau. Tề Phi bừng tỉnh. Lời này đảo cũng có lý, Hoa Ngọc Thư bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, sắc mặt ngưng trọng nói, Tề huynh mới vừa rồi là không nhìn thấy Vương Hồng Vũ. Tề Phi nhìn Diệp Thụy Vân, thấy nàng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không phải nàng lộ ra. Tề Phi gật gật đầu, nói, không tồi. Hoa Ngọc Thư thở dài, ta liền biết hắn tà tâm bất tử. Tề Phi nói, gì ra lời này. Hoa Ngọc Thư thở dài, hắn biết Tề huynh trên tay có bàn long kiếm. Hắn cũng biết ta cần thiết mượn dùng Tề huynh bàn long kiếm, mới có thể đem khóa ở nhà phụ trăm luyện tinh cương cấp chặt đứt, không tồi, ta là có cái này ý tưởng. Nhưng là thỉnh Tề huynh tin tưởng ta, lừa ngươi đi Âm Dương giáo chuyện này, thật là hắn làm, nếu như ta nói dối, làm ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Tề Phi thấy hắn nói như vậy nghiêm trọng, không khỏi gật đầu nói, Hoa huynh, kỳ thật ta cũng hoài nghi là hắn. Hoa Ngọc Thư nói, đa tạ Tề huynh tin tưởng ta, kỳ thật Vương Hồng Vũ mục đích, đơn giản chính là đã kích Tề huynh tin tưởng, làm cho Tề huynh dao động, như vậy bên ta liền ít đi một cao thủ, bất quá hắn gian kế há có thể thực hiện được. Tề huynh nhưng nguyện cùng ta cùng sâm, Phong Vân Tiêu cục tám đại hộ pháp chờ mười mấy cái siêu nhất lưu cao thủ phụ trợ, đồng loạt triều hoàng cung mà đi. Hoa Ngọc Thư kế hoạch là binh chia làm hai đường, một đường là những cái đó bình thường cao thủ, có mấy ngàn người nhiều, từ Diệp Thái Huyền mang theo mọi người, trực tiếp từ cửa chính xung phong liều chết tiến vào hoàng cung, hấp dẫn trong hoàng cung chủ yếu hỏa lực. Một đường tắt lấy bọn họ này đó tuyệt đỉnh cao thủ là chủ, nhảy vào thiên lao cứu người, sau một lát, Tề Phi đám người đã đi vào hoàng cung tường cao dưới, hơn 10 người dán tường đứng thẳng, lẳng lặng chờ đợi thời cơ, đúng lúc này, hoàng cung đại môn phương hướng truyền đến động tĩnh, đủ loại hét hò cùng tiếng đánh nhau vang lên, ánh lửa nổi lên bốn phía. Đao kiếm giao kích không ngừng bên tai, thực hiển nhiên, bên kia đã động thủ, đi. Hoa Ngọc Thư dẫn đầu phi thân lướt qua tường cao, tiến vào hoàng cung bên trong, Tề Phi, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân, Trần Đi Chân Trần đám người cũng sôi nổi thi triển khinh công, lật qua tường cao tiến vào hoàng cung bên trong. Tề Phi đi theo mọi người phía sau, mọi nơi nhìn quanh, phát hiện cũng không người tiến đến ngăn trở. Nghĩ đến trong hoàng cung cao thủ đều đi cửa chính chi viện, này đó là bọn họ cơ hội, mọi người đều thân xuyên y phục dạ hành, giống như nhanh nhẹn ly miêu, mười mấy đạo thân ảnh hành động nhanh chóng, thẳng hướng lên trời lao phương hướng phóng đi, đúng lúc này, bốn phía ánh lửa nổi lên, chiếu sáng nửa không trung, Tề Phi đám người đột nhiên dừng bước, nhìn phía trước. Chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên xuất hiện ra rất nhiều người tới, đều thân xuyên tơ vàng quần áo, thuần một sắc hoàng cung long vệ, mà ở phía trước, một cái mặt trắng không râu đầu bạc lão giả đang ngồi ở một trương quan mũ ghế, híp thon dài đôi mắt, lười biếng mà nhìn Tề Phi đám người. Đúng là Cửu Thiên Tuế Ngụy Công Công, mà ở Ngụy Công Công phía sau, đứng Thương Ma Hàng Trác Hạo. Ngạo Kiếm Sơn Trang Cừu Hải Hiên, đang hà phái Trương Cảnh Trụ chờ một các cao thủ, còn có một cái ăn mặc cùng Hàng Trác Hạo giống nhau quần áo người, hiển nhiên chính là Hoàng Cung Long Vệ Tam Đại Thống Lĩnh chi nhất cuối cùng một cái, Kiếm Ma Vi Nghĩa Một, vài vị đây là muốn đi nơi nào a? Ngụy Công Công thông thả ung dung mà nhìn mọi người, trên mặt treo trào phúng ý cười. Mọi người đều sắc mặt đại biến, không thể tưởng được bọn họ sớm đã ở chỗ này chờ, này thuyết minh bọn họ đối bên ta hành động rõ như lòng bàn tay, hoàng cung đại nội quả nhiên đáng sợ, trước mắt Cửu Thiên Tuế dưới trướng này đó cao thủ, mọi người đã khó có thể đối phó, hơn nữa Cửu Thiên Tuế bản nhân càng là tuyệt đỉnh trong cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ. Như thế lực lượng cường đại, lấy Hoa Ngọc Thư sở dẫn dắt những người này, là trăm triệu đánh không lại, Hoa Ngọc Thư nói, Ngụy Thiến, Cẩu hoàng đế cầm tù ta phụ thân, ta vô luận như thế nào cũng muốn đem hắn cứu ra, ngươi cho rằng các ngươi chống đỡ được chúng ta sao? Cửu Thiên Tuế khinh thường mà cười nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đi thiên lao cứu người. Liền sợ người cứu không đến, đem chính mình cấp đáp đi vào. Chung quanh truyền đến một trận cười vang thanh, Hoa Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Ngụy Thiến, ngươi bị lừa, chúng ta những người này bất quá vì bám trụ các ngươi. Chúng ta chân chính lực lượng ở đại môn bên kia, tin tưởng thực mau bọn họ liền sẽ nhảy vào thiên lao, đem ta phụ thân cấp cứu ra, một khi ta phụ thân được cứu trợ. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Cửu Thiên Tuế cười ha ha lên, Hoa Ngọc Thư a Hoa Ngọc Thư, ngươi thật đúng là ăn nói bừa bãi, ngươi có biết, bệ hạ tòa trước thập tam thái bảo đều ở đại môn bên kia, ngươi cảm thấy chỉ bằng Diệp Thái Huyền mang đến những cái đó đám ô hợp. Có thể địch nổi bệ hạ thập tam thái bảo tổng số ngàn hoàng cung long vệ sao? Hoa Ngọc Thư tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận. Trong lòng lại là trầm xuống, bởi vì hắn biết càng hoàng tọa hạ thập tam thái bảo đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, mỗi người đều là nhất đẳng nhất tuyệt đỉnh cao thủ, này 13 cái tuyệt đỉnh cao thủ liên thủ, liền tính là đao tôn Diệp Hồng Y thân đến, cũng không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, huống chi là Diệp Thái Huyền đám người, nhưng mà chuyện tới hiện giờ. Lui đã không có khả năng, chỉ có thể liều chết một trận chiến, Cửu Thiên Tuế nói, ngươi chờ quỳ xuống đất đầu hàng, ta còn nhân lưu các ngươi một cái toàn thây, bất quá vị này diêu nữ hiệp cùng cái kia tiểu cô nương sao, nhất định phải cởi sạch quần áo, làm ta thủ hạ hoàng cung long vệ sản thượng một sản, rốt cuộc, bọn họ cũng là thực vất vả. Ha ha! Chung quanh vang lên một trận đáng khinh nụ cười dâm đảng. Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thụy Vân đều sắc mặt khó coi, hận không thể đem những người này một đao bổ, Hoa Ngọc Thư cũng không hoảng loạn, hắn đạm đạm cười, bỗng nhiên hô, còn không mau ra tới. Giọng nói rơi xuống, liền nghe được tiếng gió sậu vang, một đạo hắc ảnh bay nhanh lượt tới, khinh phiêu phiêu mà dừng ở Hoa Ngọc Thư trước người, người tới dáng người cao gầy, hoặc là nói thon thả. Sau Hoa Ngọc Thư còn cao một cái đầu, cử chỉ chi gian có chút nữ tính hóa, mọi người vừa thấy, tức khắc ngây người. Chỉ thấy người tới mặc bộ đường công nhu hòa, làn da trắng nõn, ngực cao cao cố lấy, thiên lại hạ thể có một cây đồ vật đỉnh đũng quần, lại là cái nam nữ kết hợp nhân yêu. Người này thế nhưng là âm dương giáo giáo chủ yêu đêm, Cửu Thiên Tuế cười to nói, Hoa Ngọc Thư. Các ngươi Phong Vân Tiêu Cục không phải vẫn luôn tưởng che giấu cùng âm dương giáo cùng một dục quan hệ sao, còn có các ngươi trải qua những cái đó nhận không ra người dèm pha, ngươi là làm sao dám đem yêu đêm cấp hô lên tới. Phong Vân Tiêu Cục ở trên giang hồ tố có mỹ danh, chính là bạch đạo thế lực lớn, nhưng Âm Dương Giáo lại là hắc đạo thế lực, nếu là cho người biết Phong Vân Tiêu Cục cùng Âm Dương Giáo cùng một ruột. Những cái đó giang hồ hảo hán liền sẽ nghi ngờ Phong Vân Tiêu Cục chính nghĩa, là trăm triệu sẽ không thế Hoa Ngọc Thư bán mạng. Giờ phút này, Trần Đi Chân Trần, Hoa Tôn, Lôi Xích Hổ, Võ Đông tới chờ người đều vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía Hoa Ngọc Thư, một bên Tề Phi càng là trong lòng chấn động, ngày ấy ở Huyền Nhai cứu đi yêu đêm người, thế nhưng là Hoa Ngọc Thư, bất quá Hoa Ngọc Thư sớm có chuẩn bị. Không chút hoang mang nói, ngươi hiểu lầm, vị này yêu đêm giáo chủ, là ta ngẫu nhiên cứu, hắn nói nguyện ý cải tà quy chính, đầu nhập ta Phong Vân Tiêu Cục dưới trướng, từ đây tùy ta hành hiệp trượng nghĩa, tạo phúc thiên hạ bá tánh, hắn không hề là hắc đạo người trong, mà là ta bạch đạo một phần tử, không tin ngươi có thể chính mình hỏi hắn. Yêu đêm vẻ mặt chính khí nói, không tồi. Ta yêu đêm tuy rằng trải qua không ít chuyện xấu, bất quá từ Âm Dương Giáo tan biến sau, trải qua sinh tử, đã hạ quyết tâm muốn cải tà quy chính, từ đây đi theo Hoa Ngọc Thư thiếu chủ, đi theo làm tùy tùng, giúp đỡ chính nghĩa. Cửu Thiên Tuế cười lạnh nói, các ngươi đây là ở lừa gạt quỷ đâu. Hoa Ngọc Thư nói, không cần nhiều lời, muốn đánh liền đánh. Hắn sợ đối phương lại nói ra cái gì kích động nhân tâm nói tới. Yêu đêm không nói hai lời, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, phi thân liền triều Cửu Thiên Tuế đánh tới, miệng quát, Ngụy Thiến, ngươi phái người diệt ta Âm Dương Giáo, hôm nay ta muốn giết ngươi rửa mối nhục xưa, vì Âm Dương Giáo chết đi các huynh để báo thù rửa hận. Muốn chết còn không dễ dàng, nhà ta tiễn ngươi một đoạn đường. Mắt thấy yêu đêm một lóng tay điểm tới. Cửu Thiên Tuế như cũ ngồi ở ghế trên, cũng là tay niết tay hoa lan, triều yêu đêm nghênh đi, này hai người đều là tuyệt đỉnh trong cao thủ người xuất sắc, so giống nhau tiên thiên cao thủ hiếu thắng ra rất nhiều lần, thiên vị dưới gần như vô địch, hai người võ công chỉ ở sàng sàng như nhau, này một phen giao thủ, tức khắc đánh cái khó hòa giải, ngân quang cùng kim mang không ngừng lập lòe. Kình khí bạo phá không ngừng bên tai, cùng lúc đó, còn lại người cũng đều giao thủ, Diêu Ấu Vi cầm trong tay trường đao, chặn kiếm Ma Vi Nghĩa một, Trần Đi Chân Trần múa may côn bổng, cùng Thương Ma Hàng Trắc Hạo chiến ở bên nhau, Tề Phi chặn lại Ngạo Kiếm Sơn Trang Hữu Sứ Cừu Hải Hiên, trong tay hắn có Bàn Long Kiếm, hơn nữa Diệp Thụy Vân cùng nhau, nàng đao pháp sắc bén, hai người liên thủ đảo cũng miễn cưỡng có thể cùng Cừu Hải Hiên bất phân thắng bại. Những cái đó Hoàng Cung Long Vệ tắc bị Phong Vân Tiêu Cục tám đại hộ pháp, cùng với một loại giang hồ hảo hán cấp ngăn trở, mọi người đánh đến thập phần kịch liệt, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tùy theo liền có người ngã vào vũng máu trung, trường hợp thập phần thảm thiết, mắt thấy không ngừng có người ngã xuống đất chết thảm, Tề Phi âm thầm sốt ruột. Như vậy đi xuống cũng không phải là biện pháp, trong hoàng cung cao thủ là sát không xong, ngược lại bên ta người thực mau liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, cần thiết tưởng cái biện pháp phá vây mới được, Hoa Ngọc Thư cũng là vạn phần nôn nóng, hắn biết hoàng cung hung hiểm, nhưng là hắn có phi tới không thể lý do. Trước mắt mọi người bị thật mạnh vây quanh, nếu là kéo xuống đi. Khả năng nửa điểm cơ hội đều không có, hắn vứt ra quạt xếp, màu trắng quạt xếp vèo vèo vèo ở chung quanh bay một vòng, huyết hoa vẫy ra, cắt ra mấy cái hoàng cung long vệ cổ, lại bay trở về hắn trong tay. Hắn phi thân bổ nhào vào Tề Phi bên cạnh, đem Cừu Hải Hiên bức lui, một bên cấp Tề Phi truyền âm, nói, Tề huynh, vì nay chi kế, chỉ có thể trước làm cho bọn họ ngăn trở những người này. Ta hai người nhảy vào thiên lao, đem ta phụ thân cứu ra, một khi ta phụ thân thoát vây, hắn võ công cái thế, những người này liền không đáng sợ hãi. Đến lúc đó muốn cứu Cố Nữ Hiệp cùng Lê Nữ Hiệp, bất quá dễ như trở bàn tay sự. Tề Phi nói, hảo. Tề Phi nghe vậy, giơ lên cao Bàn Long Kiếm, dùng ra Bàn Long Kiếm pháp tuyệt sát chi chiêu Long Tường, chỉ thấy từng đạo hình rồng kiếm khí từ thân kiếm bay ra. Triều bốn phương tám hướng bay đi. Từng đạo quang hoa hiện lên, nháy mắt liền xuyên thấu mười mấy hoàng cung long vệ thân thể. Trực tiếp mất mạng.